Lý Mạc Sầu giận, nói, chết đến nơi còn pha trò, làm sao mà ta lại có thể là hậu bối của đạo hữu? Dương Quá nói, sư phụ của bần đạo là Trùng Dương chân nhân, ngang vai với tổ sư bà của cô nương, chẳng phải bần đạo ở trên cô nương một bậc đó sao? Tiểu cô nương xinh xắn dễ thương như thế, lão phu ta đây không nỡ bắt nạt cô nương. Lý Mạc Sầu cười nhạt, bảo Hồng Lăng Ba, hãy lại đưa kiếm cho hắn mượn. Dương Quá lắc đầu, nói, không được, bần đạo, cách chương.